Chương 85, Pháp sư quyết ý Di Lặc Mị Dỗ Cụ, ngươi thật chuẩn bị cùng nạ dạ đồng quy vu tận đáng giá không? Di Lặc Mị Dỗ Cụ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, để mù cụ dồ tương đương ngoài ý muốn. Thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút Di Lặc Mị Dỗ Cụ từng trải, cùng với Di Lặc Mị Dỗ Cụ cùng nạ dạ quan hệ giữa, chuyện như vậy dường như lại hợp tình hợp lý. Năm đó Di Lặc Mị Dỗ Cụ còn tuổi nhỏ, phụ thân của hắn cũng bởi vì phong huyệt chớ chú mà chết. Vì không nối mệnh Di Lặc Mị Dỗ Cụ, không thể không đem hài đồng thời đại Di Lặc Mị Dỗ Cụ giao cho một cái hòa thượng chiếu cố. Bây giờ Di Lặc Mị Dỗ Cụ dần dần lớn lên, có thể là tính mạng của hắn cũng thời khắc chịu đến phong huyệt uy hiếp, miễn là nạ dạ bờ ơ tờ tư, hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị phong huyệt thôn phệ. Dù sao cũng là một lần chết, sẽ cùng nạ dạ liều mạng cũng không phải không cách nào hiểu sự tình. Nạ dạ nghe được Pháp Sư lời nói, cười lạnh nói, Pháp Sư, ngươi không ngại thử một lần, chỉ là ở ngươi hấp thu ta phía trước, ngươi chắc chắn sẽ bị mạ tản rồ độc chết. Ali 473 cũng ngăn cản Di Lặc Mị Dỗ Cụ nói ra, Pháp Sư, nơi đây còn có Inuyasha ở, còn có Mù Cụ Dỗ, ngươi không cần đi đường này, để Inuyasha thử xem lại nói. Mù Cụ Dỗ thầm than một tiếng, cũng không tán thành Di Lặc Mị Dỗ Cụ làm như vậy. Hắn cùng Di Lặc Mị Dỗ Cụ ở chung cũng có một đoạn thời gian, người không phải cây cỏ. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Di Lặc Mị Dỗ Cụ đi tìm chết. Cho nên Di Lặc Mị Dỗ Cụ một ngày mở ra phong huyệt, Mù Cụ Dỗ con có thể vì ngăn cản hắn mà giết chết nạ dạ, nhưng là giai đoạn hiện tại, Mù Cụ Dỗ không muốn nạ dạ chết. Chí ít ở kiến thức đỉnh phong trạng thái nạ dạ phía trước, Mù Cụ Dỗ không thể để cho hắn chết. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói ra, Di Lặc Mị Dỗ Cụ, ngươi bình tĩnh một chút, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Nạ dạ tên kia sớm muộn có một ngày sẽ chết mất, hơn nữa tuyệt đối sẽ ở ngươi phong huyệt tan vỡ phía trước chết. Tại trước đây, mượn nạ dạ tiêu khiển một chút à, nếu không thời gian nên có bao nhiêu không thú vị. Sàn gỗ khuyên nhủ, nếu liền Mù Cụ Dỗ đều như vậy nói, ngươi chớ miễn cưỡng mình A Di Lặc Mị Dỗ Cụ do dự đã lâu, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, rũ tay xuống. Cùng lúc đó, nạ dạ cùng Nhu Sạ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bởi vì nạ dạ cánh tay có thể không ngừng tái sinh, để Inuyasha không làm gì được, thế nhưng nạ dạ mình cũng không thể đem Inuyasha thế nào. Luận sự linh hoạt, hắn rõ ràng còn kém rất rất xa Inuyasha. Liên tục mấy lần dùng hình thù kỳ quái cánh tay công kích cũng vô hiệu phía sau, nạ dạ cũng bắt đầu trở nên táo bạo. Hắn đánh ra một đại đoàn hình cầu chướng khí công kích Inuyasha, nói, Inuyasha, chiến đấu như vậy không có gì hay, chúng ta ai cũng giết không được người nào. Ngươi có bản lĩnh liền tiếp được một chiêu này. Miễn là ngươi thành công, liền coi như ta thua. Nạ dạ đánh ra đoan nở kia chướng khí quả thực vô cùng khủng bố, nồng nặc chướng khí, quá mức thậm chí đã cường đại đến đủ để uy hiếp Inuyasha tình trạng. Thế nhưng nó tốc độ công kích phi thường chậm, đừng nói là Inuyasha, coi như đổi một người bình thường tới, cũng có thể dễ dàng mau tránh ra. Nói cách khác, lấy nạ dạ thực lực khống chế như vậy một đại đoàn chướng khí, kỳ thực tương đương khó khăn. Trọng yếu hơn là, đoan ở kia chướng khí bên trong lại có nạ dạ yêu lực tồn tại. Inuyasha đại khái cũng cảm thấy, cho nên hắn chứng kiến nạ dạ công kích phía sau cũng không có sợ, ngược lại vui vẻ nên chiến. Xịp dơ chân, nói ra, Inuyasha tên ngu ngốc này, tại sao muốn cùng nạ dạ cứng đối cứng né tránh chướng khí A kéo dài tới nạ dạ vệ hoài. Ta không tin không thắng được A Mù Cụ Dỗ đem xịp đè lại, nói ra, xịp, câm miệng A, ngu ngốc nhân là ngươi. Cái gì xịp kỳ quái nói, liền Mù Cụ Dỗ đều tán thành Inuyasha cùng nạ dạ cứng đối cứng sao? Đương nhiên, bởi vì Inuyasha đã tìm được đánh bại nạ dạ đích phương pháp xử lý. Mù Cụ Dỗ gật đầu, nói rằng, Inuyasha nhằm phía nạ dạ, chợt bổ ra phong chi thương công kích nạ dạ chướng khí đoàn. Nạ dạ không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra lạnh như băng tiêu ý. Mù Cụ Dỗ hoàn toàn có thể đoán được ý nghĩ của hắn, dù sao, hắn có kết giới ở. Không có khả năng bị Inuyasha phong chi thương thương tổn. Nhưng là, phong chi thương một ngày đem chướng khí đánh tan, phạm vi công kích liền sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí, ảnh hưởng đến Ali bọn họ. Thừa dịp hỗn loạn, là hắn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Cho dù là Mù Cụ Dỗ, nếu như muốn tại loại này trong hỗn loạn bảo hộ thần vui bọn họ, đồng thời truy sát nạ dạ, cũng muốn hơi chút chăm chú một điểm mới được. Bất quá khi phong chi thương thực sự bổ trúng chướng khí, nạ dạ nụ cười nhanh chóng tiêu thất. Bởi vì, hắn chướng khí cũng không có bởi vì phong chi thương công kích mà tản ra, ngược lại cuốn ngược hướng chính hắn, khiến cho phong chi thương uy lực trở nên kinh khủng hơn. Nạ giả kinh hoàng hét lớn, đây là vật gì, tại sao sẽ như vậy? A, đó là chẳng lẽ là bạo lưu phá Di Lặc Mị Rổ Cụ thất kinh nói. Lợi hại thì ra Inuyasha một mực chờ đợi cái này phút chốc. Phong chi thương mặc dù không có biện pháp công phá kết giới, thế nhưng bạo lưu phá nhưng có thể. Nếu như không phải nạ giả vẫn dùng những cái này hình thù kỳ quái cánh tay công kích, Inuyasha khẳng định sớm liền giết chết hắn. Không ngờ tới Inuyasha cũng có động não thời điểm, nạ giả xong đời A Inuyasha, toàn lực công kích ra nhất định phải đem nạ giả kết giới công phá. Hoành Inuyasha bạo lưu phá tựa như một chi vô kiên bất tồi cái rùi, dễ dàng liền đâm thủng nạ giả kết giới, để nạ giả thân thể tứ phân ngũ liệt. Ở cổ lực lượng này trước mặt, cho dù là đã trở nên mạnh mẽ nạ giả cũng không hề sức phản kháng. Bất quá mọi người ở đây đều cho rằng nạ giả chết chắc lúc, một đống mạ tản rồ lao xuống, bao vây lấy nạ giả nửa đoạn trên thân thể, sau đó lại ở giữa không trung chia làm vài đoàn, bay về phía phương hướng bất động. Đúng không có thể cảm ứng tức giận Inuyasha đám người mà nói, bọn họ căn bản không cách nào nhìn ra nạ giả trốn về phía nào, cho nên cho dù học được vũ không thuật cũng không cách nào truy sát. Bọn họ muốn chia đầu đuổi theo, thế nhưng bị Mù Cù Dồ cho ngăn cản lại. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, coi như hết, về sau lại không phải là không có giết nạ giả cơ hội, nạ giả thân thể cũng cơ hội là bất tử chi thân, các ngươi đơn độc đuổi theo, một phần vạn bị nạ giả khôi phục lại, có thể không phải nạ giả đối thủ. Inuyasha đám người tuy là bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Inuyasha áo nao nói, chết tiệt, nếu như ta sớm điểm sát chết hắn, liền sẽ không biến thành như vậy. Đợi chút nữa chúng ta cũng phải gánh vác một bộ phận trách nhiệm, ở nạ giả kết giới bị công phá thời điểm, ta và Sản Gô đều có năng lực giết chết nạ giả. Di Lặc Mị Rổ Cụ phi thường người phải. Hắn nói như vậy, dường như cũng không phải là không có đạo lý, miễn là lợi dụng trong nháy mắt đó cơ hội, dùng phong huyệt đem nạ giả hấp thu là tốt rồi. Bốn không thân thể bị đánh chia 5 xẻ 7 nạ giả, khẳng định không có có sức mạnh để kháng phong huyệt. Cho dù là Sàn Gỗ, chỉ cờ NJNZ Phi Lai cốt đập nát nạ giả trái tim có thể. Bất quá hiện tại mới nói những thứ này, rõ ràng đã không có ý nghĩa. Mù Cù Dồ nói ra, coi như hết, các ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục tìm kiếm nạ giả lữ trình. Ở Inuyasha bọn họ nghỉ ngơi đồng thời, Mù Cù Dồ dùng dẫn lực, đem tán lạc tại bốn phía nạ giả chướng khí đều gom lại, sau đó bay về phía ngoài không gian. Nạ giả chướng khí hủ thực tính thực sự có điểm mạnh mẽ, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nhất định sẽ đối nhau hình thái tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Ngược lại thanh lý chướng khí đối với Mù Cù Dồ mà nói chỉ là một cái nhấc tay, xuất thủ không coi là cái gì. Mù Cù Dồ sau khi rời đi, Inuyasha nhìn Mù Cù Dồ thân ảnh mục trường khẩu nốc, thật nhanh à, Mù Cù Dồ vậy mà thoang cái là có thể bay đến cao như vậy địa phương. Hắn nhớ bay đến thiên ngoại đi không bầu trời bên ngoài đến tột cùng có cái gì.